Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1608, xúi dục 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, trị liệu băng hỏa ma long. Ý của ngài là, này đầu ma long sủng vật đến nay còn chưa khôi phục. Tô Nhiên cảm thấy có chút khó tin. Kinh hô hỏi, đều đã qua nhiều như vậy vạn năm. Coi như là ung thư cũng nên chữa khỏi. Ồ, không đúng, ngài đều chưa từng gặp qua ân tư đại nhân. Làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ, đây là ngài cùng ân tư đại nhân bàn bạc tốt? Thông đồng, ha ha ha, khô lâu dũng sĩ, ngươi có thể thật có ý tứ. Bổn vương nếu có thể cùng ân tư thông đồng, còn dùng có lấy tuyên bố nhiệm vụ. Khô lâu thánh vương cảm giác thật là buồn cười. Lắc nó kia đầu của to lớn, lại một lần nữa chỉ Tô Nhiên trong tay xương cốt. Lúc này mới giải thích đến, căn này xương cốt chính là chứng minh tốt nhất. Hài cốt thiếu hụt, nghĩ triệt để trị liệu là hoàn toàn không thể nào. Ta đi, sủng vật trị liệu còn có hạn chế. Tô Nhiên cảm giác giống như là đầm rồng hang hổ. Sủng vật của hắn đã chết còn có thể phục sinh, cho dù bản thân bị trọng thương. Đó cũng là mấy cây mộ phần thảo sự tình. Không có gia hỏa này nói nghiêm trọng như vậy a, hẳn là. Đây là vượt qua ma thú tai hại. Sủng vật của các ngươi. Chịu thiên đạo chiếu cố. Sau khi chết có thể phục sinh. Mà bản thổ cư dân liền không giống với lúc trước. Đã chết nhưng là không còn. Khô lâu thánh vương sao lại không biết Tô Nhiên trong nội tâm suy nghĩ. Cùng hắn phổ cập một chút về sủng vật khác biệt hạn chế. Thì ra là thế này. Nghe vậy, Tô Nhiên trong mắt nghi hoặc tiêu hết, ánh mắt mãnh liệt sáng ngời. Kinh hỉ nói, Thánh Vương đại nhân, ta nhưng lấy lợi dụng này thiên đạo quy tắc, đem băng hỏa ma long chuyển nhượng cho ta. Đều nó trị liệu, ta trả lại trở về. Này chẳng phải bớt việc sao? Khô lâu dũng sĩ, ngươi không nói lời nào nhìn không ra ngươi ngu ngốc. Khô lâu thánh vương đối với Tô Nhiên kinh người ngôn luận cảm thấy rất là không lời. Đây chính là vượt qua ma thú bên trong biến chủng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thu phục nó. Lui một vạn bước mà nói. Cho dù ngươi là có năng lực thu phục, ngươi cảm thấy thương lượng ma ân tư cam lòng đem băng hỏa ma long tặng cho ngươi. Cũng là ha ha, cân nhắc không chu toàn. Để cho ngài chê cười. Tô Nhiên này mới kịp phản ứng. Biện pháp này tuy nói hữu hiệu, nhưng không thích hợp, nếu thả ở trên người mình, ai cùng hắn đoạt ám dạ lôi long, không liều mạng mới là lạ, bị chê cười ngược lại không đến mức, mau đi đi, tìm đến thương lượng ma ân tư, đem căn này xương cốt còn cấp cho sủng vật của nó. Đều chữa khỏi băng hỏa ma long, lại mang nó tới gặp bổn vương, đương nhiên, ngươi cho dù không đề cập tới, nó cũng sẽ chủ động tới. Khô lâu thánh vương lòng tin tràn đầy nói, vừa dứt lời, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền tại Tô Nhiên bên tai vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù nhiệm vụ. Tìm thương lượng ma ân tư, cũng giúp đỡ kia trị liệu sủng vật băng hỏa ma long. Tiếp sau nhiệm vụ cần giải tỏa mới có thể mở ra. Nhiệm vụ thời gian hạn chế, 1 tháng, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Không biết, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nghiêm trọng, bà mẹ nó, dĩ nhiên là có khi hạn liên hoàn nhiệm vụ. Tô Nhiên đang nhìn minh bạch hệ thống nhắc nhở, này mới ý thức tới, hắn đã tiến vào khô lâu thánh vương vùi hảo trong hầm đi. Hơn nữa còn là bị cưỡng ép đạp đi vào, đây cũng quá không phải người đồ chơi. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng không nói tỉ mỉ, trực tiếp tới cái nghiêm trọng. Sợ người anh em buông tha cho nhiệm vụ có phải hay không? Hù dọa ai đó, khoan hãy nói, thật sự là hù dọa. Thánh vương đại nhân, đều ta đem thương lượng ma ân tư mang đến. Tiếp sau nhiệm vụ là cái gì? Phương bất tiện lộ ra một chút. Tô Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Muốn từ ở bên trong lấy được hữu dụng nhiệm vụ manh mối. Dù cho một chút nhắc nhở đều được. Tiểu tử ngươi chỉ cần cầm trước mắt nhiệm vụ hoàn thành. Cái khác không cần ngươi quan tâm, nên ngươi làm nhiệm vụ, bổn vương thì sẽ thông báo ngươi. Khô lâu thánh vương không muốn lại đi nhiều lời cái gì. Dẫn theo chiêu mới thu tiểu đệ, hướng Thâm Nguyên chỗ sâu trong bước đi, chỉ để lại Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu hai người, ở trong đó mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không có sinh khí. Đại ca, ngươi thật muốn đi làm nhiệm vụ này? Chuối Tiêu có chút lo lắng nhìn xem Tô Nhiên, ta cảm giác nhiệm vụ này không đơn giản, rất có thể muốn đem gian thương người này mới đào đi. Ngươi nhất định phải nghĩ lại mà làm sao a? Nghĩ lại cái dám, nhiệm vụ này chỉ có ngắn ngủn một tháng thời gian, nhiệm vụ thất bại trừng phạt lại nghiêm trọng như vậy, ta không làm có thể làm sao? Tô Nhiên tức giận nói nhỏ, sợ bị nơi xa Khô Lâu Thánh Vương nghe được, ta là tuyệt đối sẽ không để cho gia hỏa này thực hiện được. Nhiệm vụ này là ngay cả hoàn nhiệm vụ, khâu nhiệm vụ là từng bước một giải tỏa, chỉ cần đều rời đi nhiệm vụ đầu mối chính, cho dù Khô Lâu Thánh Vương cũng không còn cách nào khác. Ha ha, ta liền biết Phúc Thủy đại ca ngươi có biện pháp, bây giờ là không phải là đã tính trước sao? Chuối Tiêu, ngươi cũng đừng ủng hộ, nhận được này phá nhiệm vụ, đầu óc của ta đến bây giờ đều là mộng, trả lại không có phục hồi tinh thần lại đâu, ở đâu ra biện pháp? Tô Nhiên hướng phía hắc ám chỗ sâu trong chừng mắt liếc, dùng để biểu đạt nội tâm bất mãn, rồi mới lên tiếng, đi, trở về rồi hãy nói, nếu như bị người có ý nghe thấy, sự tình liền lớn hơn. Bá, liên tục hai đạo hào quang thoáng hiện, Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu gần như đồng thời xuất hiện ở Khô Lâu trong thôn. Hô, còn là chúng ta lãnh địa không khí mới lạ, hắc ám Thâm Nguyên cũng quá bị đè nén, ở trong đó ngẩn người lúc lâu, cần phải biệt xuất bệnh tới không thể. Chuối Tiêu hít sâu vài khẩu khí, tâm tình lúc này mới dễ chịu không ít, hắn tò mò nhìn Tô Nhiên. Đại ca, hiện tại có thể nói a, ngươi định làm gì? Này còn không đơn giản, gặp chiêu phá chiêu, Tô Nhiên tiên phong hướng phía Thiên Địa Ngân Hàng đi tới. Vừa nói, lấy ta cùng gian thương hữu hảo độ, muốn nảy ra đi nó, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ha ha ha, lộ chân tướng a, hai ngươi quả nhiên có gian, tình, cút chết tiệt, còn không đợi hai người bọn họ cho chuyện vài câu, liền đã tới lần này chỗ mục đích, Thiên Địa Ngân Hàng, nhiệm vụ này cùng Chuối Tiêu không có nửa xu quan hệ. Có thể hắn còn là ức chế không nổi nội tâm hiếu kỳ. Cùng Tô Nhiên cùng nhau đến nơi này, hắn là bị băng hỏa ma long hấp dẫn tới, liền Khô Lâu Thánh Vương đều muốn đối với kia kiêng kỵ. Cái này đủ để chứng minh băng hỏa ma long cường đại. Hắn cũng muốn nhìn xem. Này vượt qua ma thú biến chủng, đến cùng có Dora Phong, vượt qua hai người dự kiến chính là, trả lại không đợi bọn họ cất bước tiến nhập Thiên Địa Ngân Hàng. Gian thương ân tư sớm đã ra nghênh tiếp, ôi, khách quý tới, mau mời tiến, ân tư thay đổi lúc trước cao lạnh, vô cùng nhiệt tình đem Tô Nhiên hai người mời đến Thiên Địa Ngân Hàng. Này ngược lại làm cho hai người bọn họ rất không thích ứng. Bó tay bó chân tiến vào Thiên Địa Ngân Hàng, có cảm giác tiến vào những kẻ trộm cảm giác. Ân tư đại nhân, ngài nếu có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, khắc vòng vo. Huynh đệ chúng ta hai lòng người thừa nhận năng lực coi như cũng được. Đối với chúng ta khách khí như vậy, chân tâm không quen a, đừng nói Chuối Tiêu. Liền ngay cả Tô Nhiên đều không chịu nổi ân tư nhiệt tình như vậy chiêu đãi. Toàn thân thẳng sợ hãi. Có cảm giác tiến vào quỷ ốc cảm giác, điều này cũng quá kinh khủng, ồ tiểu Khô Lâu, còn là ngươi hiểu ta, gian thương ân tư nhếch miệng cười, nếu như các ngươi có thể chịu đựng được, ta đây cứ việc nói thẳng, các ngươi lần này tiến đến, có từng nhìn thấy kia Khô Lâu Thánh Vương, hả, nghe được gian thương chủ động nhắc tới Khô Lâu Thánh Vương. Tô Nhiên trong nội tâm theo bản năng liên tưởng đến nhiệm vụ của hắn. Chủ động trả lời nói, ân tư đại nhân, ý của ngài là, ta nghĩ biết, này miệng long đầu trong quan mặt đến cùng cất giấu cái gì? Có hay không long hồn tồn tại? Long hồn, còn không đợi Tô Nhiên nói chuyện, Chuối Tiêu đoạt trước nói, quan tài cũng đã nổ, ở đâu ra long hồn? Tạc hòm quan tài sao? Gian thương trên mặt của ân tư nụ cười dần dần tiêu thất. Lạnh giọng trách mắng, đáng tiếc này tòa long đầu pho tượng, ngưng tụ nhiều năm như vậy tử khí, long hồn sớm đã thành hình, cứ như vậy nổ, các ngươi thật đúng là phung phí của trời. À, còn có bực này thuyết pháp, Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu đương trường mắt choáng váng, chúng này mới ý thức tới, này miệng long đầu hòm quan tài bạo tạc, mang đến nhiều tổn thất lớn, theo gian thương thuyết pháp, long đầu hòm quan tài đáng giá nhất cũng không phải kia trái đem, cũng không phải kia trương quyển trục, mà là ngưng tụ ra long hồn long đầu pho tượng. Đại ca, ta lúc trước thảo suất, sớm biết còn có long hồn, nói cái gì cũng muốn đi hố sâu nhòm lên nhãn. Chuối Tiêu càng nghĩ càng hối hận, hắn cũng minh bạch, đều đã đến mức này, cho dù hối hận cũng đã không có gì dùng, này nhất định không phải là chúng ta cơ duyên, quan tài không có con có thể lại đào. Nói không chừng ngươi ngày nào đó lại đào ra một ngụm đặc thù quan tài. Này chẳng phải hồi bổn sao? Cũng là ha ha, dù sao là đào lên, không có tiền vốn, cùng lắm thì về sau lại đào một ngụm. Đi qua Tô Nhiên khuyên bảo, Chuối Tiêu cũng đã nghĩ thông suốt, không được cân nhắc những cái này không thực tế sự tình. Nhẹ giọng nhắc nhở, đại ca, nhiệm vụ của ngươi, nhiệm vụ gì? Gian thương ân tư lỗ tai rất linh mẫn, đem Chuối Tiêu lời nhặt tiến vào, hai mắt sáng ngời, tiểu khô lâu, cứ nói đừng ngại, không cần phải câu nệ, chỉ cần có câu đến địa phương của nó cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ cần có tiền, như thế nào đều tốt nói. Ân tư đại nhân, là như vậy, nghe khô lâu thánh vương theo như lời, ngài có được một cái sủng vật, Tô Nhiên vốn đang suy nghĩ. Như thế nào đem nhiệm vụ báo cho gian thương tương đối phù hợp. Không nghĩ tới bị Chuối Tiêu cho xuyên phá cửa sổ, chỉ có thể đem nhiệm vụ nói ra. Hắn cố ý chuyển ra khô lâu thánh vương, cho dù câu nói kia chọc giận này gian thương, cũng có thể đem trách nhiệm toàn đều đẩy tới thánh vương trên người. Nó nói làm cái gì? Chính như Tô Nhiên sở liệu, tại nhắc đến sủng vật thời điểm, sắc mặt của ân tư triệt để âm trầm xuống, liền hốc mắt đều nhíu lại, nó nói ngươi có được một cái vượt qua ma thú biến loại. Băng hỏa ma long, đáng tiếc gặp quỷ tôn trọng thương, đến nay vô pháp khỏi hẳn, từ gian thương ân tư biểu hiện, Tô Nhiên không khó phát hiện, gia hỏa này còn không có bước qua này đạo khảm, xem ra băng hỏa ma long bị thương nặng là thực, khô lâu thánh vương cũng không có lừa gạt bọn họ. Hỗn đản này, như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói. Nhiều như vậy vạn năm một chút cũng không thay đổi. Ân tư nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Tiểu khô lâu, ngươi trở về nói cho nó biết. Thương lượng mà ân tư đã chết. Cũng đừng nhớ thương này sủng vật. Nó nhớ thương ngài sủng vật. Khó trách, khó trách. Tô Nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu sọ. Đem đứt quãng nhiệm vụ manh mối sâu chuỗi. Chỉ cần này khô lâu thánh vương cùng gian thương ân tư giữa có cựu oán. Vậy dễ dàng, kế tiếp, hắn chỉ cần bôi hắc khô lâu thánh vương là được rồi. Cái gì bộ ỉa tử đều hướng trên đầu nó khấu trừ. Quyết không thể để cho khô lâu thánh vương thực hiện được. Muốn để cho gian thương trở thành dưới trướng của nó. Trước muốn hỏi qua chính mình một lĩnh chủ có đồng ý hay không. Khó trách cái gì, nó là không phải là lại nói cái gì. Gian thương ân tư quả nhiên trúng kế, chủ động tiếp thượng Tô Nhiên, xem ra nó vô cùng để ý khô lâu thánh vương theo như lời nói. Ai, thánh vương đại nhân theo như lời nói có chút khó nghe. Ta liền không châm ngòi hai người quan hệ trong đó. Thế nhưng, có vài câu ta muốn nhắc nhở ngài, nó muốn cho ngươi đương thủ hạ của nó. Hơn nữa là hô tới quát lui loại kia, Tô Nhiên muốn nói lại thôi, ngữ khí cầm vừa đúng, liền Chuối Tiêu người trong cuộc, đều cho rằng đây là sự thật, nó dám, gian thương ân tư khí xương cảm đều tại run rẩy, nó sống nhiều năm như vậy, còn không có nhìn thấy ai dám xuất này cuồng ngôn, dám để cho nó đương thủ hạ tiểu tốt, coi như là khô lâu thánh vương cũng không được. Mà Chuối Tiêu thì là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Nhiên. Này châm ngòi thổi gió năng lực, quả thật tuyệt, dăm ba câu cũng đã đem hai cái NPC quan hệ triệt để tan vỡ. Khó trách Phúc Thủy đại ca sẽ có lớn như vậy lòng tin. Cho dù đây là nhiệm vụ thời gian, cũng khó khăn không ngừng hắn. Đại nhân bớt giận, mà lại cho ta đem lời nói xong. Tô Nhiên thấy được ân tư kia che giấu không ngừng lửa giận. Trong nội tâm rất là thỏa mãn, muốn chính là hiệu quả như vậy. Khô Lâu Thánh Vương còn muốn khiến nó trở về đến Tử Linh tộc. Không lo trận trở mặt cho dù chuyện tốt. Đối với cái này, Tô Nhiên đình chỉ tiểu ý. Hắn giọng một cái, rồi mới lên tiếng, sự tình còn muốn từ long đầu hòm quan tài nói lên. Lập tức, Tô Nhiên thêm mắm thêm muối đem tại Hắc Ám Thâm Nguyên một hàng là tao ngộ. Lựa lấy nói một lần, đặc biệt là trái đem xuất hiện, đến tâm hồn bảo tháp luyện hóa thành công, lại đến trở thành khô lâu thủ hạ của Thánh Vương, đều nói cho gian thương ân tư, làm nền hảo điều kiện tiên quyết. Tô Nhiên lúc này mới đem xương cốt sự tình dẫn xuất ra. Khô Lâu Thánh Vương tại đạt được trái đem quy phụ, một cái kích động, cho hắn hai cây xương cốt với tư cách là ban thưởng. Nói đến đây, Tô Nhiên lập tức dừng lại, cắt nối biên tập mất Khô Lâu Thánh Vương theo như lời nói. Thuận lý thành trương đem kia cục xương rút xuất ra, căn này xương ống vừa xuất hiện. Gian thương ân tư trong hốc mắt hồn hỏa trong chớp mắt cháy bùng. Trên khuôn mặt tràn ngập kích động, nó gắt gao nhìn chằm chằm căn này xương ống, ngưng trọng hỏi, tiểu khô lâu, này lai lịch của cục xương, chắc hẳn kia lão khô lâu đã báo cho ngươi rồi à. Đề cập qua, đây là băng hỏa ma long một cục xương, ta lúc này mới ngựa không dừng vó chạy tới, hy vọng có thể đối với ngài sủng vật có chỗ trợ giúp. Tô Nhiên ngữ khí tràn ngập chân thành, thuận tiện đem căn này xương ống đưa tới, một chút do dự đều không có. Tiểu khô lâu, ngươi biết căn này xương cốt đối với ta mà nói, có nghĩa là cái gì sao? Gian thương ân tư nhìn về phía Tô Nhiên ánh mắt rất là thâm thúy. Cho dù tan hết tiền tài, ta cũng phải đạt được nó, ngươi lại muốn miễn phí tặng cho ta, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Gì, chuối tiêu nghe xong, trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, vội vàng truyền âm khuyên, đại ca, đến ngươi lừa đảo thời gian, thực đặc biệt khó khăn, bị này gian thương làm thịt nhiều lần như vậy, rốt cục tới đến phiên chúng ta làm thịt nó, hoa ha ha, cái này chúng ta xem như hãnh diện một phen, liền ngươi loại tư tưởng này, không thể làm, Tô Nhiên biết, đã đến nhất thời điểm mấu chốt, hắn điều chỉnh tốt tâm tình. Dùng chân thành ngữ khí nói, ân tư đại nhân, ngài lời này nói liền không đúng, ngài nếu như cư trú lâu dài tại lãnh địa của ta, chính là người nhà của ta, ta há có thể bởi vì một cục xương, lại đi muốn ngài tiền, đây cũng quá xa lạ, ân tư đại nhân, ta rõ ràng báo cho ngài, căn này xương cốt, ngài không cần trả giá bất kỳ giá lớn, tiểu khô lâu, người rất tốt, ta không có nhìn lầm. Ân tư cũng không có nhiều lời cái gì, đem xương cốt xiết trong tay, giơ tay một chiêu, xuất hiện đi, băng hỏa ma long, cách trương.